Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 499, Cổ Linh Tinh Quái Tiểu Công Chúa. Quế Ca Bi cải cách bước chân bước quá lớn, dẫn phát trong nước tinh anh giai tầng rộng khắp bất mãn. Ngoại trừ chính hắn thống soái Border Bộ Lạc, tứ đại bộ tộc nhất trí trong hành động phản đối hắn quyết sách. Lấy một chọi bốn, lại tăng thêm Wakanda tinh nhuệ nhất hoàng gia vệ đội cũng kiên định đứng tại T'Challa một bên. Trận này nội loạn từ vừa mới bắt đầu liền không có lo lắng. Điểm này West Kirby chính mình cũng rõ ràng. Nếu như không phải Hela cùng Plow can thiệp vào cho West Kirby đầy đủ lực lượng, hắn cũng không dám tại T'Challa kế vị nghi thức bên trên đứng ra gây sự. Liền kết quả đến nói, trận này nội chiến quy mô không tính là lớn. Tại đốm lửa nhỏ còn không có đốt lượt đại thảo nguyên lúc liền bị trước giờ dập tắt. Trưởng lão bộ lạc ban trị sự thành viên nhất trí đồng ý hủy bỏ West Kirby quốc vương chi vị, đem hắn nhốt vào đại lao chờ đợi thẩm phán. T'Challa thuận lý thành trương cầm lại vốn là thuộc về mình vương vị. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thor cùng Loki quyết định đem Hela thi thể mang về Asgard. Mặc kệ Hela thái độ đến cỡ nào cấp tiến, nàng thủy chung là Asgard vương thất một viên. Sau khi chết nên dựa theo Asgard tập tục hạ táng. Bất quá nói là hạ táng, kỳ thật Asgard tang lễ càng giống là dương cho cốt. Asgard cấu tạo tại trong vũ trụ mịt mờ cũng coi như được kỳ lạ. Nó cũng không phải là một cái tinh cầu, mà là quần tinh ở giữa một mảnh bất quy tắc lãnh thổ. Tẩm bổ toàn bộ Asgard hồ lớn trực tiếp cùng vũ trụ tương liên. Tử vong người Asgard sẽ bị đặt ở một chiếc thuyền lá nhỏ bên trên. Tùy ý bọn hắn tung bay ở trong hồ hướng mênh mông biển sao tiến lên. Thoát ly Asgard nháy mắt, tất cả thi thể đều sẽ hóa thành linh tử quang lưu trở về Asgard năng lượng bên trong tuần hoàn. Ngụ ý là sau khi chết tất cả cũng dâng hiến cho Asgard. Loki đối với lá sâu là thật có chút sợ hãi. Đối với Thor loại lực lượng này cường đại người, Loki có rất kinh nghiệm phong phú ứng đối. Rất nhẹ nhàng liền có thể đem hắn đùa bỡn xoay quanh. Bất quá Thor chỉ là không thích dùng đầu óc, cũng không phải là xuẩn. Nhiều lần tại Loki trong tay ăn thiệt thòi, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn là học được một chút kinh nghiệm. Bây giờ Loki còn nghĩ lại ám toán hắn cũng không có lấy trước như vậy dễ dàng. Thân là tân nhiệm chí tôn pháp sư, là sân nắm giữ có thể chính diện cùng Hela chiến đấu thực lực, mà lại đầu óc so Thor linh hoạt rất nhiều. Loki tuyệt đại bộ phận trò vặt tại lá sâu trước mặt dùng đến đều sẽ ăn quả đắng. Lực lượng không sánh bằng, thủ đoạn chơi cũng âm không được người. Loki cầm lá sâu một chút biện pháp cũng không có, không thể trêu vào liền chỉ có thể tránh. Vừa vặn Loki còn muốn trở lại Asgard yêu cầu Freak làm tròn lời hứa. Chiến đấu vừa kết thúc liền vội vã thúc giục Thor rời khỏi. Lá sâu đối với Asgard hai vị vương tử tương ái tương sát không có gì hứng thú. Chỉ là trước khi chia tay nhắc nhở Thor thoáng cái, để hắn chú ý Loki ở sau lưng đùa nghịch quỷ nhiều kiểu. Bất quá lá sâu cũng không có vì Thor tương lai lo lắng quá mức. Loki pháp thuật đều là thần hậu Freak dạy. Hắn quỷ tâm tư tại Freak trước mặt cũng phát huy không là cái gì tác dụng. Chỉ cần có vị này cơ trí thần hậu tọa trấn Asgard, lường trước Loki cũng không bay ra khỏi hoa dạng gì tới. Đưa mắt nhìn hai người bị Bifrost tiếp đi, là sâu tại Wakanda đại thảo nguyên bát ngát thoải mái hoạt động một chút thân thể. Rốt cục lại một đại nguy cơ, tiếp xuống có thể hơi nghỉ ngơi một chút, làm tốt vạn toàn chuẩn bị nghênh đón Thanos đến. Hela cũng không phải là thực lực không đủ, mà là bị lạt sâu có tính nhắm vào bắt lấy bảy tấc dồn sức đánh. Không có Asgard lực lượng gia trì, Hela thực lực cũng liền chỉ so với Thor cao một chút. cùng Dormammu cùng Thanos loại này vũ trụ bá chủ cấp bậc nhân vật so sánh kém đến rất xa. Odin mất đi, Hela nhấc lên náo động không thể đối với Asgard tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tại Asgard phòng ngự hoàn mỹ dưới tình huống, Thanos cần phải không biết tùy tiện đem hạm đội của mình mở đến Asgard quản hạt cửu giới phạm vi. Bên trong, cân nhắc đến Hela chi loạn thời gian so sánh nguyên kịch bản có chỗ trước giờ. Lazio có tương đối đầy đủ thời gian vì Thanos bố trí ngạc nhiên. Tờ cho là còn có một đống lớn sự tình cần tự mình xử lý. Không để ý tới chiêu đãi lá sâu, chỉ để lại Wakanda công chúa Shuri tạm thời, chiêu khán, hắn. Nơi này chiêu khán kỳ thật cũng chưa dám thị ý tứ. Lá sâu đối với Wakanda đề phòng không lắm để ý. Vị này tuổi trẻ tiểu công chúa hiển nhiên cũng không phải thích hợp giám thị nhân tuyển. Shuri lý Wakanda trí tuệ đảm đương. Tại Avenger 3 kịch bản bên trong, nàng thậm chí có thể tại phương diện khoa học đem Banner tiến sĩ hỏi được á khẩu không trả lời. Được, người khổng lồ xanh hao mặc dù táo bạo, nhưng xem như bản thể hắn Bruce Banner tiến sĩ thế nhưng là chính cống thiên tài. Nắm giữ 7 cái bác sĩ học vị, tri thức phi thường uyên bác, Shuri sở dĩ có thể tại một số phương diện siêu việt Banner. Chủ yếu là bởi vì Wakanda áp đảo địa cầu các quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật. Bất quá dù vậy, Shuri đầu não cũng đủ để tại Avenger bên trong đứng hàng đầu. Thor cùng Loki ngồi Bifrost rời khỏi về sau. Shuri một mực tò mò nhìn Bifrost tại trên thảo nguyên lưu lại tiêu ký. Tất cả đăm chiêu vuốt ve trên mặt đất đường vân, so sánh tôn trọng truyền thống huynh trưởng T'Challa. Cổ linh tinh quái Shuri đối với Wakanda khư khư giữ cái cũ tập tục có phần không cho là đúng. Nàng hy vọng cái này dáng vẻ nặng nề quốc gia có thể làm ra một chút tích cực cải biến. Wakabi chủ trương chung quy là quá mức cấp tiến, liền đồng ý mở ra Wakanda Shuri đều không chịu nhận hắn quan điểm. Cái kia là sâu bất đắc dĩ đánh thức đắm chìm trong nghiên cứu Shuri. Shuri công chúa, ta dự định rời khỏi Wakanda, làm phiền ngươi hướng T'Challa quốc vương nói một tiếng. A, lấy lại tinh thần Shuri quay đầu nhìn về phía lá sâu. Nhanh như vậy, nếu không ta mang ngươi tại Wakanda du lãm một phen a. Ách tương đương, đứa nhỏ này phương thức nói chuyện có chút nhảy thoát. Lá sâu cảm thấy có chút không thích ứng. Không cần. Ta còn có sự tình khác cần xử lý. Lá sâu gật một cái bên tai Focus. Chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi. Tương lai một ngày nào đó, thế giới này có lẽ sẽ cần Wakanda viện trợ. Đúng, đây là ta vị hôn thê phương thức liên lạc. Cân nhắc đến chính mình về sau có thể sẽ tại từng cái tinh cầu ở giữa xuyên qua. Lá sâu đem Emma liên lạc băng tần cũng cùng nhau phát cho Shuri. A, thông qua trên cổ tay người thiết bị đầu cuối nhìn thấy Emma bề ngoài. Shuri sắc mặt khẽ động. Đây không phải trước đó giúp T'Challa bắt lấy buôn lậu súng người video chủ blog sao? Lá sâu bật cười lắc đầu nói. Thật có lỗi, lúc ấy Emma cho các ngươi thêm phiền phức. Nàng bởi vì tình huống ngoài ý muốn bị không gian loạn lưu ném đến châu Phi. Ta cũng không nghĩ tới nàng biết vừa vặn rơi vào Wakanda cảnh nội. Đưa tay mở ra tiến về New York. Truyền tống ngôn, là sâu lấy bí thuật sư lễ nghi hướng Shuri cáo biệt. Shuri công chúa, ta trước hết cáo từ. Nguyện bí thuật chi tinh thủ hộ ngươi đường đi. Siberia trung bộ. Tòa nào đó vứt bỏ đã lâu trước Liên Xô trụ sở bí mật trước. Mặc màu đen sát người trang phục Emma nửa ngồi trên mặt đất. Đỉnh lấy tuyết lớn ngập trời xem xét trên mặt đất dấu chân. Thật dày tuyết đọng đem trước đây không lâu một ít người lưu lại dấu chân che đậy một bộ phận. Nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra một chút đầu mối. Từ dấu chân chiều sâu để phán đoán. Chí ít Iron Man Tony Stark cần phải còn không có tìm tới nơi này tới. từ dưới ngồi xổm trạng thái đứng dậy. Emma nếm thử dùng focus bấm lá sâu liên lạc băng tần, nhưng lúc này lá sâu đang cùng Thor cùng một chỗ đứng tại Wakanda hộ thuẫn phía trên. Liên lạc tín hiệu nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Emma kêu gọi không thể kết nối. Alethea, giúp ta nhắn lại cho lá sâu. Ta thuận lợi tiến vào trước Liên Xô Hydra căn cứ. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.